Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1203. Thu được hậu thiên linh bảo, đại ca, Bạch Mi tiểu tử kia đối với hận chúng ta thấu xương. Nếu như hắn từ La Hầu trong mộ lớn lấy được cái gì, tất nhiên sẽ dùng để đối phó chúng ta. Chuyện này, chậm không phải a. Ánh mắt ác liệt, Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu thái độ cấp tiến, cho rằng bọn họ hẳn gấp rút đuổi theo Bạch Mi ba người, để tránh La Hầu trọng bảo rơi vào Bạch Mi trong tay bọn họ. Đại ca, bây giờ chúng ta đã rơi ở phía sau, nếu như tiếp tục trễ nải nữa, tình huống chỉ có thể càng tệ hại. Một bên Sa Bỉ Thi cũng như nói thật nói. Hai vị em trai khổ nói khuyên giải, sắc mặt của Đế Giang cũng lộ ra mấy phần do dự. Hai vị thượng tiên, Ngọc Hư Cung có hay không có ý kiến gì? Nhìn về phía một bên Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Bây giờ Đế Giang trầm giọng hỏi đến, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thái Ất chân nhân đem Ngọc Hư Cung trả lời đưa cho Đế Giang. Lượng sức mà đi bốn chữ lớn để cho Đế Giang cũng hơi sửng sờ. Sư tôn đã có pháp chỉ hạ xuống, đã nói lên chuyện này sự nghiêm trọng. Đế Giang đại tôn, xem ra lần này chúng ta phải liên thủ cùng đi. Do dự hồi lâu, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là quyết định theo Bạch Mi ba người lưu lại vết tích. Đi La Hầu đại mộ cũng tốt. Sa Bỉ Thi, bây giờ ngươi trở lại Tê Sơn ổ để cho cú mang tới. Ngươi đi trấn giữ ổ. Chúng ta ba vị tổ vu cộng thêm hai vị kim tiên, cho dù là La Hầu đại mộ, cũng chưa chắc không thể một sông. Chậm rãi gật đầu một cái. Đế Giang ngay sau đó để cho Sa Bỉ Thi trở lại Tê Sơn ổ, đem chiến lực càng cường đại cú mang đổi lấy, chuẩn bị tiến vào La Hầu đại mộ. Quyết định đi La Hầu đại mộ sau, hậu thổ cũng mở miệng biểu thị mình có thể vận chuyển lục đạo luân hồi. Bắt trước ra thái nhất ba người ở trên không động nguyên chờ đợi hoàn cảnh, là Đế Giang bọn họ mở ra tiến vào La Hầu đại mộ lối đi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, mấy người liền có thể đi La Hầu đại mộ. Bên này còn không biết chính mình mấy người hành tung đã bị thánh nhân pháp chỉ tiết lộ, cũng bị Đế Giang đám người nhìn thấy. Thái nhất Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ đều còn ở mỗi người trong khu vực, cẩn thận tìm tòi, đỡ lấy cuồng gió giật bão đi trước. Bạch Mi đầu ngón tay vô số màu bạc óng quang xa theo gió dạo rực dung nhập vào cự đại phong bão bên trong, đem chính mình kiếm ý quấn quanh ở những thứ này kiếm hoàn thượng, để cho này cuồn cuộn gió cát mang theo kiếm hoàn tìm tòi cái này gió cát nơi. Ở phát hiện thần niệm không cách nào thâu tóm toàn bộ gió cát nơi sau, Bạch Mi chỉ có thể lợi dụng cái phương pháp này tới giải mảnh này xa lạ nguy hiểm địa vực. Theo kiếm hoàn quang xa dần dần khuếch tán ra, Bạch Mi trong đầu cũng hiện ra toàn bộ gió cát nơi đại khái đường danh. Bước chân trở nên chậm, nhưng vẩy ra mấy trăm triệu viên kiếm hoàn trải rộng toàn bộ gió cát nơi sau. Ánh mắt của Bạch Mi toát ra một tia hiểu ra vẻ. Cúi đầu nhìn dưới chân đại địa, Bạch Mi tự lẩm bẩm, nguyên lai ngươi ở đây a. Ông, hai tay sáng lên chạm ánh sáng màu lam, theo Bạch Mi thầm vận kỳ nguyên thần, tỏa ra ở toàn bộ gió cát chi địa kiếm hoàn bắt đầu đồng thời tỏa ra ánh sáng, đáp lại chủ nhân khí tức. Lớn như vậy gió cát nơi chung, theo tựa như đom đóm như vậy chạm ánh sáng màu lam sáng lên. Màu nâu đen gió cát nơi đường danh chậm rãi thành hình. Một thanh khổng lồ vô cùng phá giới kim chùy, khinh thường phong thiên kiếm trận. Lên, gào thét mà ra bàng bạc kiếm ý đem không ngừng thổi lất phất gió cát nặng nề bách khai. Trong mắt Bạch mang vẻ lóng lánh Bạch Mi, hai tay giơ cao, mấy trăm triệu viên trải rộng toàn bộ gió cát chi địa kiếm hoàn lẫn nhau câu liên, tạo thành một tòa kín kẽ đem trọn cái gió cát nơi bao trùm kiếm trận. lóng lánh kiếm quang không ngừng co rúc lại. Gió này sa chi trong đất không đếm xuể, phá giới kim chùy đang cảm thụ đến nguy cơ sau khi bắt đầu điên cuồng bạo động. Ở hạch tâm bảo vật dưới sự thúc dục, toàn bộ khinh thường phong thiên kiếm trận bị không ngừng củng khởi. Lại đang bạch mi trấn áp bị thở bình thường lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy mươi lần. Rốt cuộc bạch mi đại la kim tiên đỉnh phong thực lực hay là càng hùng hậu. Gió cát giống như là mất đi khí lực như vậy bắt đầu dần dần thở bình thường lại. Toàn bộ gió cát nơi cũng ở đây khinh thường phong thiên kiếm trận co rúc lại bên trong. Biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu kim chùy, rơi vào bạch mi trong tay. Phá đạo kim chùy, vuốt vuốt trong tay tiểu kim chùy, khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch. Thật không nghĩ tới này vừa mới đi vào La Hầu đại mộ, hắn có được một cái hậu thiên linh bảo, hơn nữa phẩm cấp còn thập phần không tệ, thậm chí ở còn không có hoàn toàn khôi phục La Thiên Ma Uyển trên. Coi như hạch tâm khống chế toàn bộ phá giới kim chùy, phá đạo kim chùy. Mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là hai người uy lực, quả thật khác nhau trời vực, không thể so sánh nổi. Phá giới kim chùy lực lượng ở chỗ chính diện công phá bất kỳ hộ thể thần quang, kết giới hoặc là trận vách tường, uy lực mặc dù không tệ, nhưng là chỉ như thế, mà coi như hậu thiên linh bảo phá đạo kim chùy, trừ có thể đem này tổng số 6600 triệu phá giới kim chùy cất vào trong cơ thể. Một khi có kim chùy bị tổn thương, nó cũng có thể lần nữa chế tạo. Một khi tế khởi này phá đạo kim chùy, nó sẽ lập tức hóa thành phá đạo nơi tướng địch nhân vây khốn trung ương. 6600 triệu phá giới kim chùy liên tiếp không ngừng đánh, coi như là đại la kim tiên cũng khó mà ngăn cản. Nếu không phải này phá đạo kim chùy đã sớm không người thao túng, chỉ có thể bằng vào bản năng vận chuyển, coi như là bạch mi cũng không có thể lâu dài ngăn cản. Đây là thật cấp chiến lược bảo vật. Quan sát tỉ mỉ trong tay phá đạo kim chùy, bạch mi trong lòng đốc định. Phá đạo mặc dù kim chùy có thể hóa thành phá đạo nơi vây khốn địch nhân, nhưng tế khởi mở ra ước chừng yêu cầu hao phí đến gần 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ, cho dù là thiên tiên cũng có thể phi độn vô biên khoảng cách. Canh chớ nói cường đại kim tiên, một cái ý niệm là có thể chỉ xích thiên nhai. Cho nên này phá đạo kim chùy chân chính cách dùng, hẳn là công kích một ít không cách nào di động đạo tràng, động phủ hoặc là thế giới. Những thứ này đều là không cách nào di chuyển nhanh chóng. Một khi bị phá đạo kim chùy vây khốn, liên tiếp không ngừng, vĩnh bất dừng lại đánh, sẽ đem một thế giới cũng đánh thành vi trần. Đoạt lại phá đạo kim chùy, bạch mi tâm tình thật tốt, đang chuẩn bị rời đi bởi vì phá đạo kim chùy thu nhỏ lại, mà trở nên một tảng lớn không động hư không lúc. Một cái trường mãn lục sắc lông dài, nhọn móng tay còn lóe lên hàn quang lạnh lẻo bàn tay. Đột nhiên từ phía dưới hướng bạch mi chộp tới. Cheng, một kiếm đứng ở lục mau ngón tay lớn giáp thượng, to lớn lực đạo phản chấn để cho bạch mi có chút cau mày. Tiên thiên thần ma, vuốt bị lực phản chấn làm cho hơi tê tê cổ tay. Bạch mi chăm chú nhìn từ dưới chân hắc ám không trong động, nhanh chóng trở nên lớn một con, cả người lục mao mọc tùm. Nguyên cái đầu lâu đều dài hơn đầy máu nhãn cầu màu đỏ tiên thiên thần ma. Giống, trong chớp mắt liền vừa được mấy vạn trượng cao, lục mao tiên thiên thần ma ngửa mặt lên trời gào thét. Trên đầu mấy chục đôi huyết nhãn cầu màu đỏ điên cuồng chuyển động, làm người sợ hãi mục nát suy vong khí tức, để cho từng cục hư không cũng trở nên cho bụi. Thứ gì? Nhìn lục mao thần ma, bạch mi trong lòng cảm giác nặng nề. Vốn là hắn cho là công kích mình là một con tiên thiên thần ma, nhưng là này khắp người mục nát lục mao thần ma căn bản không có một con đường sống. Căn bản thì không phải là tiên thiên thần ma, bởi vì tiên thiên thần ma cũng là sinh linh, chẳng qua là áp đảo ngày hôm sau trên tiên thiên sinh linh. Nhưng phàm là sinh linh thể bên trong nhất định có sinh cơ. Đây là cơ bản đại đạo quy tắc, không tồn tại ngoại lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.